Một truyền thuyết về ánh sáng và bóng tối. Chương 72, Mưu ma trước quỷ, xích trận trừ 2. Gocchuyenaudio.com. 5 ngày trước khi trận chiến bắt đầu, cô ta đã từng hạ gục cả Shiva, đánh bại cả một đạo quân. Quả là không thể xem thường được, dùng sức thì khó mà thắng. Đành dùng mưu vậy. Triệu Xích Hồ, một con hồ có bộ lông rực đỏ như mặt trời hiện ra. Nanh vuốt của nó trông thật đáng sợ. Chủ nhân gọi tôi, nó lên tiếng, ta có vài chuyện muốn nhờ mi. Xin ngài cứ nói, mi biết đấy, chỉ còn vài ngày nữa là chúng ta có thể phá vỡ kết giới của vương quốc phép thuật. Nhưng thủ lĩnh của binh đoàn thần linh lại chính là nữ hoàng bóng tối, ta e chúng ta khó mà thắng được. Mi có cách gì không? Điều này, mi là thủ lĩnh của linh thú, lại là quân sư của ta, lẽ ra mi phải có cách chứ? Ngài có thể cho tôi biết một vài thông tin của cô ta không? Xích Hổ hỏi. Được thôi, hắn kể cho Xích Hổ nghe về những gì về Raven trong bộ nhớ của Blood. Vậy thì, bộ não của Xích Hổ lập tức sắp xếp lại những thông tin về Raven, và rồi. Xoẹt, ngài có nói rằng cô ta chết là vì Oscan, người cô ta yêu? Đúng, tốt, tôi đã biết nhược điểm của cô ta rồi. Là gì, ngài thấy đó, kể cả thần thống lĩnh thế giới là Shiva cũng bị cô ta hạ gục, tại sao Oscan lại có thể đánh bại cô ta? Chấm, aha, ta hiểu rồi, đúng vậy, nhược điểm duy nhất của cô ta chính là cô ta vô cùng trọng tình cảm. Tuyệt vời, không hổ danh là quân sư của ta. Giỏi lắm Xích Hồ, cảm ơn chủ nhân, Raven, thế giới này không còn là của riêng cô. Đợi nhé nữ vương, cô sẽ phải gục ngã trước tôi. Cười vang, Tobe continue, cách chương.